Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 09. Giao thủ, Kanzaki Kaori bị thuyết phục. Nàng biết mình không nên tin tưởng một cái người lai lịch không rõ. Nhưng đối phương nói câu nói kia xác thực xúc động hắn. Cho dù là không vì mình, cũng hẳn là vì Index, suy nghĩ một chút đi. Nếu như đối phương nói là sự thật đâu? Nếu như mình thật bị lừa gạt đâu? Nếu quả như thật có thể để Index chỉ có sinh hoạt, không cần hàng năm đều tiêu trừ một lần ký ức đâu? Kanzaki Kaori nghiêm túc nhìn Kamizu Tuma một chút, đem vũ khí của mình thu lại. Đang định rời đi thời điểm, Steel xuất hiện. Hắn thân hình cao lớn, chạm vai tóc vàng bị nhuộm thành màu đỏ. Hai tay 10 ngón mang đầy đủ thô to bằng bạc chiếc nhẫn. Trên lỗ tai còn mang đầy đủ vòng tai. Mắt phải dưới có mã vạch đồng dạng hình xăm. Ở bề ngoài nhìn là phi thường khoa trương cha xứ cách ăn mặc. Nên nói như thế nào đâu. Bất cứ người nào nhìn thấy Steel cũng sẽ không tin tưởng cái này thân cao 2 mét nam tử. Nhưng thật ra là một cái 14 tuổi thiếu niên. Nên nói như thế nào đâu. Dáng dấp thực sự là quá gấp a. Kanzaki, không cần tùy tiện tin tưởng địch nhân. Hắn ngăn cản lại dự định rời đi Kanzaki. Ánh mắt đảo qua Kamizu Tuma. Nhẹ giọng nói ra. Cho dù là chúng ta thật bị lừa gạt, nhưng chúng ta thật có thể cải biến hết thảy sao? Kanzaki Kaori sững sờ. Steel tiếp tục nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy đi. Index phát bệnh lúc cảnh tượng. Nếu như chúng ta thật không làm gì, nàng là thật sẽ chết. Kanzaki Kaori lập tức rơi vào trầm mặc. Steel vượt qua Kanzaki hưng thịnh, đi hướng Kamizu Tuma. Thiếu niên, ta không muốn báo ra mình ma pháp danh. Chỉ cần ngươi đem Index giao cho chúng ta có thể lập tức rời đi nơi này. Ta cự tuyệt, Kamizu Tuma không chút nghĩ ngợi nói. Steel không khỏi xách một tiếng, nói ra. Vậy liền không có biện pháp a. Ta ma pháp danh là 4931. Ý là ở đây chứng minh ta chính là mạnh nhất lý lẽ từ. Đã ngươi biết chúng ta, nên biết chúng ta báo ra ma pháp danh hàm nghĩa. Cho nên đừng chết a. Thiếu niên, nói chuyện đồng thời, Steel đem trong miệng khói bắn đi ra. Thuốc lá mang theo hỏa tinh trình độ bay ra. Một đạo màu cam đường cong đuổi sát tại thuốc lá về sau. Kenas, hỏa diễm a. Steel nhỏ giọng niệm chú ngữ về sau. Màu cam đường cong ầm vang một tiếng nổ ra. Quả thực giống như là tại phòng cháy ống nước bên trong rót đầy xăng về sau châm lửa bình thường. Xuất hiện một đường thẳng hình dáng hỏa diễm chi kiếm. Hắn mỉm cười nhìn Kamizu Tuma. Một bên đem nóng rực viêm kiếm ngồi chỗ cuối hướng Kamizu Tuma huy tới. Urisas Nauis Zebo. Ban thưởng cự nhân thống khổ lễ vật. Hỏa diễm chi kiếm đụng phải Kamizu Tuma nháy mắt. Hỏa diễm chi kiếm mất đi hình thể. Hết thảy chung quanh tựa như núi lửa bộc phát toàn bộ nổ ra. Sóng nhiệt, tia chớp, tiếng nổ, khói đen nổi lên bốn phía. Nhưng ngay lúc này, oanh một tiếng, xuất hiện một cái vòng xoáy. Đem chung quanh hỏa diễm cùng khói đen đều cuốn lên. Quả thực tựa như là hỏa diễm cùng khói đen trung ương. Đột nhiên sinh ra một đạo vòi rồng giống như. Kamizu Tuma liền đứng tại nơi đó. Nâng lên tay phải của mình. Nhắm ngay Steel. Độ C3000 độ ma pháp chi hỏa. Có thể dễ như trở bàn tay hòa tan trên thế giới tuyệt đại đa số vật chất. Nhưng cái này trong đó tuyệt đối không bao gồm tay phải của hắn. Không bằng nói. Tại Kamizu Tuma cái này tay phải trước mặt, mặc kệ là hỏa diễm cũng tốt, ma pháp cũng tốt, căn bản chẳng đáng là gì. Chỉ cần bị tay phải đụng phải, hết thảy đều sẽ tiêu trừ. Đây chính là Imagine Breaker uy lực. Steel rõ ràng không nghĩ tới loại tình huống này. Nhìn xem Kamizu Tuma ánh mắt tràn đầy kinh dị. Không có bất luận kẻ nào so với hắn càng thêm rõ ràng vừa rồi cái kia ma pháp uy lực. Mà lại vừa vặn một kích kia tuyệt đối không có sai lầm. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này bành trướng lông tóc không tổn hao gì. Cái này căn bản không ma pháp. Đây coi là cái gì? chẳng lẽ thiếu niên này có biện pháp dùng nhục thân ngăn cản độ C 3000 độ nhiệt độ cao? Không, nhân loại không có khả năng có loại này năng lực. Steel như thế phán đoán, liền xem như thân là thánh nhân Kanzaki, cũng không có khả năng dùng thân thể của mình kháng trụ 3000 độ nhiệt độ cao. Chẳng lẽ lại người thiếu niên trước mắt này cũng sẽ ma pháp sao? Thế nhưng là hắn lập tức liền phủ định cái này giả thiết. Đừng nói trên thế giới không có dạng này ma pháp. Tại cái này chỉ đem lễ Giáng sinh coi như hẹn hò cùng ân ái ngày ngu xuẩn quốc gia. Căn bản cũng không có khả năng có ma pháp sư. Từ người thiếu niên trước mắt này trên thân không chút nào không cảm giác được ma lực. Chỉ cần là ma pháp sư, một chút nên nhìn ra được. Nhưng người thiếu niên trước mắt này cũng không có cùng mình thuộc về cùng một cái thế giới hương vị. Đã như vậy, hắn là thế nào làm được? Steel đại não cao tốc vận chuyển, muốn phân tích Kamizu Tuma là dùng cái gì phương pháp triệt tiêu mình ma pháp. Nhưng Kamizu Tuma hoàn toàn không quan tâm Steel nghi hoặc, bước dài mở, mang theo nhiệt khí tay phải nắm giống nham thạch bình thường cứng rắn, nhanh chóng hướng về lên Steel. Hắn muốn tại nơi này hung hăng cho đối phương một quyền. Steel đã nhận ra Kamizu Tuma động tác về sau, không khỏi xách một tiếng. Ngay sau đó tay phải trình độ vung ra, một lần nữa sinh ra viêm kiếm giống trước một lần đồng dạng, dùng sức đánh vào Kamizu Tuma trên thân, nhưng không có tác dụng gì. Imagine Breaker chính là nghiêu bức như vậy. Steel động tác chẳng qua là lặp lại vừa rồi cảnh tượng mà thôi. Bạo tạc lần nữa phát sinh, hỏa diễm cùng khói đen tứ tán. Thế nhưng là hỏa diễm cùng khói đen bị thổi tan về sau, Kamizu Tuma vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời thừa cơ hội này, đã vọt tới Steel trước mặt, cho ta cắn chặt răng, ngươi cái này hỗn đản. Kamizu Tuma phát ra gầm thét, hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền như là đạn pháo đồng dạng đánh ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ba, Kamizu Tuma một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào một con mảnh khảnh trên bàn tay. Dĩ nhiên không phải Steel bàn tay, mà là Kanzaki Kaori bàn tay. Nàng vừa rồi nhìn thấy Steel bị Kamizu Tuma cận thân về sau, liền biết không ổn, thế là tại trong nháy mắt đi tới Steel bên người, dùng bàn tay của mình tiếp nhận Kamizu Tuma nắm đấm. Lần này, Kanzaki Kaori cũng không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm chi lực, mà là nương tựa theo thân thể của mình tiếp nhận một quyền này. Dù sao nàng thế nhưng là thánh nhân, nhục thể cực kỳ bền bỉ, mà Kamizu Tuma chẳng qua là một cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi. Imagine Breaker có thể xóa bỏ dị thường chi lực, cũng không thể để cho hắn lực lớn vô cùng vung ra đi nắm đấm bị Kanzaki Kaori tiếp được. Quá bình thường. Kamizu Tuma nhìn thấy cái này một màn, theo bản năng muốn lui lại. Dù sao hắn nhưng không có lòng tin cùng một cái thánh nhân cận chiến. Bất quá Kanzaki Kaori sớm đã dự liệu được điểm này. Năm cái đầu ngón tay nắm thật chặt Kamizu Tuma nắm đấm, dùng sức kéo một cái, đem hắn kéo tới. Đồng thời, Kanzaki Kaori nâng lên chân phải, một cước đá ra, đụng một tiếng đem Kamizu Tuma đá bay ra ngoài. Kamizu Tuma cả người như là đạn pháo đồng dạng đụng vào một cái rác rưởi thùng phía trên, trực tiếp đem thùng rác nện dẹp, phát ra phịch một tiếng trầm đục, nghe liền cảm giác rất đau. Index vội vàng chạy tới, ngươi không sao chứ? Kamizu Tuma, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.